Tịnh Thế Đích Phi, chương 373, Thiếu nữ Vân C, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thai, beta, Sakura, Sở Gia đích thật là danh môn đại sở, nhưng đáng tiếc Diệp Ly không phải người của Sở Gia. Hơn nữa, hiện nay bổn gia của Sở Gia ở Vân Châu vẫn còn nằm trong khu vực khống chế của Lôi Chấn Đình, Sở Gia dựa vào cái gì lấy tiền cho Mặc Cảnh Lê làm quân phí để đánh Định Vương Phủ chứ? Dựa vào quan hệ của Sở Gia và Từ Gia chuẩn bị tiền cho Định Vương Phủ để đánh Mặc Cảnh Lê thì nói không chừng còn đáng tin cậy hơn một chút. Giao Cơ hơi bất đắc dĩ nhét thiếp mời trong tay vào tay Diệp Ly, nói. Ta cũng không muốn lấy chuyện khôi hài như vậy đi tìm ngài. Nhưng nhiếp chính vương giao chuyện này cho Phủ Mộc Dương Hầu làm, mà gần đây vị hầu phu nhân trong phủ chúng ta kia đang cáu kỉnh, nên ta chỉ đành phải tự mình đi một chuyến thôi. Vừa vặn cũng tới hỏi thăm tin tức của công tử Thanh Trần một chút, ta muốn quang minh chính đại đi vào trong cái phủ này của ngài cũng không dễ dàng mà. Diệp Ly mỉm cười nhìn thiếp mời trong tay, lơ đễnh mỉm cười nói. Xem ra Mặc Cảnh Lê quả nhiên tin tưởng Phủ Mộc Dương Hầu có thêm. Giao Cơ bĩu môi nói. Người luôn ngã theo chiều gió như lão Mộc Dương Hầu thì tất nhiên biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm rồi. Sau khi Mặc Cảnh Kỳ băng hà, Phủ Mộc Dương Hầu lập tức ngã về hướng Mặc Cảnh Lê. Tuy lúc trước Phủ Mộc Dương Hầu và Lê Vương có chút xung đột nhưng hai năm qua, Mộc Dương Hầu đã giúp đỡ Lê Vương không ít việc. Huống chi, hiện tại lão ta cũng đã chủ động rời khỏi truyền tước vị cho Mộc Dương rồi, nên dù sao Mặc Cảnh Lê cũng phải có chút biểu lộ, nếu không, phải làm sao để có thể trấn an các cựu thần của Mặc Cảnh Kỳ chứ? Diệp Ly suy nghĩ thì thấy cũng đúng, vỗ nhẹ nhẹ thiếp mời trong tay, nói. Ta đã biết ngươi trở về nói cho Mộc Dương Hầu, Sở Quân Duy nhất định sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Giao Cơ hơi tò mò nhìn ngài ấy, đừng nói ngài thật sự có ý định giúp Mặc Cảnh Lê gom góp quân lương đó. Diệp Ly lại cười không nói, hỏi ngược lại ta thấy hơi tò mò, sao Mặc Cảnh Lê lại có thể thiếu tiền được chứ? Mấy năm nay cũng không thấy đại sở gặp phải tai họa lại cũng không xuất binh gì. Mấy năm trước khi Mặc Cảnh Lê rời đô về phương Nam đã mang theo tất cả quốc khố của đại sở rồi mà. Đương nhiên, số tiền kia 8-9 phần đều đã tiến vào trong tư khố của Mặc Cảnh Lê rồi, có một lần Diệp Ly đã từng cho rằng Mặc Cảnh Lê có thể là một trong những người giàu có nhất thiên hạ này. Giao Cơ nhún vai nói, cái này thì ta cũng không biết nhưng mà chỉ sợ vốn trong quốc khố của đại sở cũng không có bao nhiêu tiền. Không phải trong mấy năm đó đại sở vẫn luôn xảy ra chiến tranh liên tục sao? Bi kịch nhất chính là vừa chiến thất bại cuối cùng ngay cả Sở Kinh cũng đều đánh mất, hơn nữa, cho dù Mặc Cảnh Lê có tiền thì cũng chưa chắc hắn ta sẽ nguyện ý lấy ra làm quân lương a hát. Nghe vậy, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng, ngược lại không nhìn ra, Mặc Cảnh Lê còn có đặc tính của thần dữ của a hát. Lại nói tiếp trong số vương hầu của các nước lúc này lấy thực lực của Định Vương Phủ là hưng thịnh nhất nhưng bản thân Định Vương và Định Vương Phi lại cũng không tính giàu có gì. Tài phú trên danh nghĩa của Định Vương Phủ thì đương nhiên vô số kể, nhưng Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không có sở thích vơ vét của cải cho nên trong tư khố của bọn họ cộng lại chỉ sợ cũng không quá 4-5 vạn lượng bạc trắng. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng so với các quyền quý vương hầu khác, góc truyện audio.com, thì cũng không đáng kể gì. Giao Cơ cũng không ở lâu, đứng dậy cười nói. Nếu thiếp mời đã đưa đến rồi, thì Giao Cơ liền cáo từ vậy. Diệp Ly cũng biết hiện nay Phủ Mộc Dương Hầu có không ít chuyện đều do Giao Cơ giải quyết, Diệp Ly cũng không giữ, mỉm cười nói. Mọi việc đều cẩn thận, ngoài thành Nam Kinh, trong một ngọn núi sâu cách thành hơn 10 dặm, có mấy túp liều nhỏ đơn sơ tọa lạc trong giữa cảnh núi rừng sơn thủy đó, gần như hòa cũng với cây cối hoa quả tùm trong rừng thành một thể, nếu không đi đến gần, thì căn bản không thể nhìn thấy ở một nơi chưa từng xuất hiện vết chân người này lại có người sinh sống. Vì lúc này đang vào mùa đông, rất nhiều thảo dược cũng đã khô héo hiện lên hơi chút tiêu điều. Nhưng những cây cỏ vẫn vòn sống kia lại được người chăm sóc vô cùng tốt, khắp cả ruộng dược thảo đều tươi tốt sum xê hấp dẫn mắt người. Trong phòng nhỏ, một nam tử thanh niên tuấn mỹ xuất trần đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, lơ đễnh lật xem một bản cổ tịch trong tay. Bên môi mang theo nụ cười thản nhiên, thoáng như tiên nhân thế ngoại, không phải công tử Thanh Trần mà Mặc Gia Quân đang lật gần hết trong ngoài thành Nam Kinh mà cũng không tìm được thì là ai. Xem sách một lát, công tử Thanh Trần ngẩng đầu lên liếc nhìn ra ngoài, nụ cười nơi khóe môi lại càng nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Chỗ ngực ẩn ẩn đau, lại làm cho hắn muốn xuống giường đi một chút chỉ có thể tạm thời chịu đựng bỏ qua. Ai có thể nghĩ đến công tử Thanh Trần phong thái trác tuyệt thiên tung anh tài cũng có lúc gặp phải xui xẻo như thế đây. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, một thiếu nữ mặc áo vải bình thường ôm một giỏ trúc đầy các loại thảo dược đi vào.

huynh đừng lộn xộn, vết thương còn chưa lành đó. Từ Thanh Trần nhìn nàng ấy nói, một cô nương như muội cứ ở tại nơi thâm sơn cùng cốc này cũng không phải kế lâu dài, không bằng đi với ta đến Ly Thành đi. Vân Ca sửng sốt một chút nhưng cuối cùng vẫn đành phải lắc đầu, nói. Không được, cha đã nói muốn ta ở đây, sau này sẽ có người tới đón ta. Đón muội, ai, cha muội có nói lúc nào thì người đó đến đón muội không? Lúc này Từ Thanh Trần mới chợt hiểu ra, cha của Vân Ca đúng là không có khả năng không suy nghĩ cho tương lai của con gái, nhưng đã 3 năm rồi mà còn không có tin tức gì, đối phương thật sự sẽ tuân thủ lời hứa mà đến đây sao? Vân Ca suy tư một lát rồi hơi hoang mang nói. Cha đã viết một bức thư, lại kêu ta gửi đi thì sẽ có người tới đón ta. Nhưng mà vẫn luôn không có ai cả. Thật là nha đầu ngốc, thư đều đã gửi đi 3 năm rồi mà vẫn chưa có ai đến, nếu không phải đối phương không nhận được thư thì chính là đối phương căn bản không có ý định đến đây. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, không bằng như vậy đi, muội trở về với ta, chúng ta để lại một bức thư ở đây. Nếu có người đến đón muội thì có thể kêu họ đến Ly Thành tìm muội, chờ khi ta về đến thành thì cũng sẽ phái người đến đây nhìn xem có người đến hay không. Huống chi, không phải muội nói nội thương của ta cần phải thật lâu mới có thể khỏi hẳn sao? gocchuyenaudio.com, muội đi theo cũng thuận tiện trị thương cho ta, đúng không? Vân Ca khó xử nhìn huynh ấy một lát, nàng quả thật rất muốn rời khỏi nơi này cùng với Từ Thanh Trần. Tuy nàng không phải đặc biệt thích sự nhộn nhịp nhưng mấy ngày nay có Từ Thanh Trần cùng nói chuyện, nghĩ đến sau này chỉ còn một mình thì liền cảm thấy hơi buồn. Chỉ là cha đã dặn nàng phải ở đây chờ người, nàng cũng không thể không nghe. Thấy nàng ấy do dự, đôi mắt Từ Thanh Trần lóe lên, cười nói. Bằng không thì thế này đi, muội có còn nhớ địa chỉ của bức thư kia không? Ta kêu người tìm họ giúp muội, nói không chừng họ thật sự không nhận được thư, vậy chẳng phải muội phải ở đây chờ cả đời sao? Vân Ca suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu nói một cái địa chỉ. Nghe xong, Từ Thanh Trần lại không khỏi nhíu nhíu mày, Vân Ca thấy sắc mặt của huynh ấy không tốt thì không khỏi hơi lo lắng, Từ Thanh Trần, huynh sao vậy? Từ Thanh Trần hỏi, chẳng lẽ muội họ Mộc ư? À, ta không phải họ Mộc. Cha ta họ Trầm mà. Vân Ca khó hiểu, nàng chưa từng nói cho Từ Thanh Trần nàng họ gì sao? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như đúng là đã quên nói cho huynh ấy biết mình họ Trầm. Nếu một người sống lẻ loi một mình quá lâu, họ gì tên gì có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Vậy mẹ muội họ gì? Từ Thanh Trần hỏi, Vân Ca nói, cha ta nói mẹ ta họ Lý. Từ Thanh Trần gật đầu nói. Ta biết người mà cha muội muốn tìm là ai rồi, ta có thể dẫn muội đi, chờ thương thế của ta khỏi, muội đi với ta, đồng ý không? Đôi mắt Vân Ca hơi sáng lên, thật sao? Từ Thanh Trần mỉm cười gật đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng của thiếu nữ trước mắt, trong lòng lại khẽ thở dài, đây cũng chỉ là một đứa bé cô đơn mà thôi. Sở phủ, khởi bẩm vương phi, hạ nhân đến bẩm báo, lúc nãy mới có một nha đầu lén lút ở bên ngoài. Vệ Lận tiến vào bẩm báo, Diệp Ly hơi nhướng mày, một nha đầu. Vệ Lận gật đầu nói, võ công của nha đầu đó khá cao, nhưng mà lại không có kinh nghiệm gì. Ở bên ngoài phủ rình xem hơn nửa ngày mới đi, Diệp Ly thấy hơi thú vị cười cười, vô luận là núi Thương Mang hay Mặc Cảnh Lê thì tuyệt đối đều sẽ không phái một tiểu nha đầu không có kinh nghiệm gì đến nhìn trộm sở phủ, có thấy rõ hình dáng như thế nào không? Hình như 15-16 tuổi, nhưng cũng không thấy rõ hình dạng. Mặt khác, người đi theo nàng ấy ra khỏi thành đã trở về rồi. Diệp Ly cười nói, mất dấu rồi hả? Vệ Lận xấu hổ khẽ gật đầu, cảm giác sâu sắc gần đây ám vệ càng ngày càng yếu kém. Lúc trước đánh mất công tử Thanh Trần thì cũng thôi, nhưng bây giờ ngay cả một nha đầu 15-16 tuổi mà cũng có thể mất dấu thì quả thực là đã làm mất hết mặt của Kỳ Lân. Diệp Ly cười nói, được rồi, đừng trách móc bọn họ quá nặng nề. Theo lý thuyết bọn họ tuyệt đối sẽ không mất dấu một tiểu nha đầu không hề có kinh nghiệm gì như vậy. Lại phái người tìm kiếm thật kỹ ở gần nơi nhà đầu đó biến mất xem. Mặt khác phái người nhìn chằm chằm vào chỗ đó, tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ không ở luôn trong đó được. Vệ Lận gật đầu nói. Vâng, đa tạ vương phi không trách tội. Diệp Ly lắc lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng ta cảm thấy sau này Kỳ Lân vẫn cần phải học thêm một vài thứ. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của vương phi. Diệp Ly cười nói. Chuyện này sau này hãy nói. Người nói tiểu cô nương này có thể có liên quan đến đại ca hay không? Vệ Lận nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói. Đúng là rất có khả năng, ngay cả Mặc Cảnh Lê. gocchuyenaudio.com, cũng đều không có phát hiện ra sở phủ có điều dị thường, thì sao tiểu cô nương đó lại sẽ đặc biệt đến nhìn chằm chằm vào sở phủ chứ? Hơn nữa, lại xuất hiện ở gần nơi công tử Thanh Trần mất tích. Có lẽ tiểu cô nương này chính là người đã cứu công tử Thanh Trần. Nhưng công tử Thanh Trần, công tử đã được cứu thì vì sao không chịu trở về đây? Diệp Ly nhíu mày nói, đại ca rất có thể đã bị trọng thương. Đừng nóng vội, đại ca đã biết chúng ta tới, nên có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Vâng, thuộc hạ sẽ phái người chằm chằm vào nơi đó. Bây giờ Lê Vương Phủ đang tra xét nghiêm ngặt, hơn nữa lại còn phải đi tham gia bữa tiệc do Mặc Cảnh Lê tổ chức nữa. Vương Phi vẫn đừng đích thân ra khỏi thành nữa. Vệ Lận nói, Diệp Ly gật gật đầu khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể như thế. Quả nhiên, giữa trưa ngày hôm sau Diệp Ly liền gặp được tiểu cô nương trong miệng Vệ Lận kia. Vừa gặp liền không khỏi thấy hơi buồn cười, ấy vậy mà quả thật là một tiểu nha đầu. Nhìn bề ngoài thì chỉ mới 16 tuổi, mà quan trọng nhất là đôi mắt trong suốt vô cùng kia, ngay cả chính là người như Diệp Ly thấy mà cũng không tránh khỏi phải sinh lòng hổ thẹn. Vân Ca là bị người của Định Vương Phủ mang vào sở phủ, vốn nàng được Từ Thanh Trần nhờ tới gặp Diệp Ly. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Thanh Trần lại nói cho nàng biết không thể đi từ cửa chính vào sẽ bị người ta phát hiện. Vì vậy, Vân Ca cô nương chỉ đành phải đi vòng ra sau hậu viện của sở phủ định leo tường vào. Nhưng lại không biết rằng, thị vệ ở hậu viện của sở phủ còn nhiều hơn tiền viện rất nhiều, nên đương nhiên bị người ta bắt được cũng không hề ngoài ý muốn. Vân Ca hiếu kỳ đánh giá Diệp Ly, hỏi, người chính là Ly Nhi mà Từ Thanh Trần nói sao? Diệp Ly cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Ly Nhi. Tiểu cô nương, muội là ai? Vân Ca cười nói, ta là Trầm Vân Ca, ta là bằng hữu của Từ Thanh Trần. Ngươi thật xinh đẹp, nhưng mà vì sao ngươi phải mặc nam trang vậy? Diệp Ly hơi kinh ngạc, muội nhìn ra được ta là nữ, hay là đại ca nói cho muội? Diệp Ly tự hỏi mình giả trang cũng vô cùng tốt, ít nhất trước mắt còn chưa có ai có thể nhìn ra được, tối thiểu cũng không phải tiểu cô nương ngây thơ như nai con ở trước mặt này có thể nhìn ra được. Ta là đại phu, Trầm Vân Ca nói một cách đầy tự hào, tất nhiên nhìn ra được. Nam nhân và nữ nhân khác biệt rất nhiều. Diệp Ly mỉm cười, xem ra biết y thuật và hiểu y thuật cũng vẫn chênh lệch rất xa. Ít nhất những người tinh thông y thuật khác còn chưa từng khám phá ra thân phận của nàng. Diệp Ly nhìn tiểu cô nương trước mắt hỏi, đại ca ta có khỏe không? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Vân Ca liền sụ xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, Từ Thanh Trần bị trọng thương. Muội đừng vội, ta biết muội đã cứu đại ca, muội cứ từ từ nói xem đã xảy ra chuyện gì. Diệp Ly dịu dàng an ủi, Trầm Vân Ca liền thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện từ khi nàng được Từ Thanh Trần, Diệp Ly nghe xong còn nơi nào mà có thể không rõ đây, có lẽ tiếng đàn lúc ban đầu mà Trầm Vân Ca nghe được là ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi Trầm Vân Ca có thể chạy vào trong cốc cầu đại ca dạy đàn mà không kinh động bất luận kẻ nào thì đã không còn là ngoài ý muốn nữa rồi. Nếu trách chuyện của đại ca lên người tiểu cô nương này, thì cũng không tránh khỏi hơi quá đáng một chút. Ngay cả vẻ mặt của Trác Tĩnh và Vệ Lận đang đứng ở sau lưng Diệp Ly cũng. Cocchuyenaudio.com đều trở nên quái dị, trong lòng im lặng oán thầm. Kỳ thật đây là báo ứng do công tử Thanh Trần đã lừa gạt thiếu nữ vô tội đi. Diệp Ly vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Trầm Vân Ca cười nói. Chuyện này thì sao có thể trách muội được, ta còn phải cảm ơn muội vì đã cứu đại ca đó. Vốn đã chuẩn bị chịu mắng, nhưng Diệp Ly lại biểu hiện ôn hòa như thế lại thật sự khiến cho Trầm Vân Ca hơi bối rối, nhỏ giọng hỏi. Ly ách, ngươi không trách ta sao? Diệp Ly cười nói, không cần khách khí như thế, tỷ lớn hơn muội mấy tuổi, muội kêu tỷ Ly Nhi tỷ tỷ là được rồi. Không phải là lỗi của muội thì sao thì có thể trách muội được. Huống chi, một tiểu cô nương như muội mang theo một người cao lớn như đại ca bơi ra khỏi đáy hồ, đụng trúng đầu cũng khó tránh khỏi đấy. Diệp Ly thật sự thấy hơi kinh ngạc, Trầm Vân Ca có vóc người nhỏ như vậy thì làm cách nào mà lại có thể mang một nam nhân cao lớn đã bị trúng thuốc ngủ mê nam bơi ra khỏi đáy hồ, ngay cả là một nam nhân cao lớn thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên, công tử Thanh Trần bị nội thương gì đó thì thật sự đã rất nhẹ rồi, không đụng trúng đầu là được. Đôi mắt Vân Ca sáng ngời, từ nhỏ đến lớn người nàng quen biết cũng chỉ có cha và mẹ, dưới chân núi cũng đã từng nhìn thấy người khác có tỷ tỷ muội muội đều vô cùng hâm nộ, Ly Nhi tỷ tỷ. Bé ngoan Diệp Ly trìu mến sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng ấy, cười nói. Hiện nay thương thế của đại ca thế nào rồi? Vân Ca nói, qua ít ngày nữa thì đã có thể hành động tự nhiên rồi. Nhưng mà mấy ngày nay thì vẫn không thể hoạt động nhiều được. À, những gì Từ Thanh Trần muốn muội nói thì muội cũng đều đã nói hết, muội phải đi về rồi, bằng không thì huynh ấy sẽ đói bụng. Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói, đã như vậy thì đại ca liền làm phiền muội rồi. Qua mấy ngày nữa thương thế của ca ấy tốt hơn thì tỷ lại phái người đến đón ca ấy. Vân Ca lắc đầu tươi cười chân thành nói, không phiền toái, Từ Thanh Trần luôn trò chuyện với muội rất tốt.